Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 403, lục soát. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng máy bay trực thăng đến Miami phân bộ thời điểm. Một người hơn 40 tuổi nhìn như trên mặt gầy gò. Vóc người kỳ dáng dấp người đàn ông trung niên mang mấy tên cảnh sát đặc biệt hướng bọn hắn đón. Sarah một gặp người này cũng có chút không thích. Hắn ánh mắt nhìn như có chút che lấp, nhìn như để cho người không phải rất thoải mái, có cảm giác bị đè nén. Peyton Mew, vụ án này do ta tới trợ giúp ngươi. Xa xa, người đàn ông trung niên thấy được đang đi xuống phi cơ Sarah đoàn người, liền đưa ra tay mình, bắt tay nàng, hơn nữa tự giới thiệu mình, nhìn như tỏ ra rất nhiệt tình dáng vẻ. Sarah Vogert, vị này là Katie, Celine. Còn có Brian, Kim. Sarah vừa đi vừa hướng Peyton Mew giới thiệu mình hai cái đồng nghiệp. Đặc biệt vinh hạnh, Mew hướng hai người đưa tay ra. Bọn họ cầm, còn lắc lắc, nhìn như đối với Sarah đoàn người này không có bất kỳ bài xích. Nhìn như cũng vô cùng bạn thân vậy. Ta ở lúc tới, cũng đã hướng các ngươi bên này phát ra lệnh truy nã. Tin tưởng các ngươi bây giờ đã chọn lựa hành động. Bây giờ có kết quả chưa? Sarah theo Mew đi vào văn phòng cao ốc. Sau đó lại đi vào Mew phòng làm việc. Ngồi xuống. Chúng ta định đi nhà hắn thi hành nhiệm vụ dẫn độ. Nhưng là, chúng ta thất bại. Mew thật giống như rất tiếc dáng vẻ. Nhún vai. Giang tay ra. Bọn họ hình như là trước thời hạn lấy được thông báo vậy. Grayson cái này tên khốn kiếp sau khi trở về. Giống như từ trong tòa thành thị này biến mất vậy. Biến mất, người có thể thật biết nói đùa. Sarah sắc mặt khó coi. Nàng sớm biết sẽ là như vậy kết quả. Nhưng là vẫn là có chút tức giận. Người chúng ta đều đang bận rộn một ít gì. Bọn họ bận bịu chính bọn hắn sự việc. Trên thế giới bại hoại nhiều như vậy. Mew cười. Bất quá, bây giờ ngươi tới. Có lẽ chúng ta sẽ có biện pháp. Hắn hướng về phía Sarah lộ ra rất tha thiết ánh mắt. Tựa hồ đặc biệt muốn đem Grayson mang ra công lý vậy diễn cảm. Mew, lập tức dẫn người đi Grayson. Modin nhà, chúng ta cần tiếp viện. Mang theo đặc cần tổ. Sarah hạ lớn ra lệnh. Bắt đầu từ bây giờ. Ta tới đón. Ta muốn thủ hạ ngươi đều nghe từ mạng ta làm việc. Ta muốn điều động hết thảy ta có thể điều động lực lượng. Không thành vấn đề, người định đoạt, Mew cười một tiếng, nhưng là da mặt cũng không có nhíu lại một chút, như vậy hắn cười nhìn như giống như rất âm lãnh. Được rồi, chúng ta lần nữa đi nhà bọn họ xem, có lẽ sẽ có phát hiện mới. Sarah căn bản là không tin được Mew, thậm chí cảm thấy hắn âm lãnh chính là tốt nhất biểu hiện. Hắn sẽ không phối hợp mình, dù là ngoài mặt phối hợp. Ngấm ngầm cũng biết để cho mình rơi vào bị động trong. Nhiều đội xe cảnh sát ở trên đường chính bay nhanh. Rất nhiều người đi đường đều kinh hãi nhìn điều này hàng dài vậy xe cảnh sát. Miami nhưng mà rất lâu không có lớn như vậy động tĩnh. Hơn nữa xe cảnh sát chạy phương hướng. Thật giống như vẫn là khu nhà giàu đảo nhỏ bãi biển Palm. Xe cảnh sát đoàn xe xuyên qua cầu. Tới bãi biển Palm Grayson. Modin nhà khu biệt thự, ở Sarah dưới sự chỉ huy, đem điều này diện tích to lớn biệt thự đoàn bao vây lại. Tốt lắm, nghe mệnh lệnh ta, chúng ta hành động. Sarah hai tay cầm súng, hướng cửa biệt thự đi tới. Katie, Celine cùng Brian, Kim theo sát ở sau lưng nàng. Sau lưng cảnh sát đều rối rít giơ thương, đi theo bọn họ sau lưng. Có ở cạnh xe hơi bên bầy thành công một cái phòng ngự trận hình. Chúng ta muốn dẫn độ Grayson. Modin, mời mở cửa. Nếu không chúng ta đem sử dụng võ lực. Sarah né người bảo vệ ở cửa một bên. Hướng về phía cửa lớn tiếng hướng bên trong hét to. Nơi này rất kỳ quái. Không có canh phòng. Cũng thậm chí không thấy được một người làm. Nhưng là cửa rất nhanh mở ra. Một cái người đàn ông trung niên cùng một cái xinh đẹp phụ nữ đứng ở cửa. Là William Modin cùng Edina. Fuller Modin. Bọn họ chính diện sắc bình tĩnh nhìn Sarah đoàn người. Thật xin lỗi. Nếu như các ngươi muốn tìm Grayson, Modin mà nói, như vậy hắn không sẽ ở chỗ này. William Modin hướng về phía Sarah bình tĩnh nói. Ta là Sarah cảnh sát. Chúng ta muốn vào phòng lục soát. Đây là lệnh lục soát. Sarah tỏ ý kim trình lệnh lục soát. Sau đó bày đầu tỏ ý Katie. Celine mang người đi vào. Katie, Celine gật đầu tỏ ý. Sau đó hất đầu, hướng về phía sau lưng cảnh sát nói. Chúng ta đi vào, cẩn thận lục soát, không được thả qua bất kỳ một xó xỉnh nào. William, Modin nghiêng người sang, để cho bọn cảnh sát nối đuôi mà vào. Bắt đầu ở biệt thự của hắn khu cổ động lục soát. Trên mặt không có gì diễn cảm. Rất hiển nhiên, hắn đã sớm biết cảnh sát làm như vậy không có hiệu quả gì. Chẳng qua là một lần nữa giày vò mà thôi. Sarah cùng Brian, Kim cũng gia nhập vào lục soát hàng ngũ. Hai người tất cả mang một đội người. Đối với toàn bộ biệt thự tiến hành thảm trải sàn kiểu lục soát. Nhưng là bọn họ nhất định phải thất vọng. Sếp, Katie, Celine từ hậu viện đi tới. Hướng về phía Sarah lắc đầu. Nàng tiện tay đem súng mình thu vào bao súng. Cái kết quả này là trong dự liệu. Nhưng là nàng vẫn là có chút như đưa đám. Brian, Kim cũng đi tới. Hắn vừa đi, một bên giang tay ra. Hướng về phía Sarah bất đắc dĩ nhún vai. Không có bất kỳ chân thực ý nghĩa phát hiện. Ta hy vọng các ngươi biết con trai ngươi hành tung thời điểm. Thời gian thứ nhất tới nói cho ta. Sarah lúc ra cửa hướng về phía William. Modin cảnh cáo, nếu không ta sẽ lấy tội bao che phạm tới truy tố ngươi. Ta biết, cứ việc đó là con trai ta, nhưng là hắn phạm vào tội, đến lượt bị trừng phạt. Chúng ta gia tộc Modin tuyệt không cho với người như vậy tồn tại gia tộc chúng ta chính giữa. Cứ việc hắn là con trai ta, ta cũng biết vậy đối đãi. Không thể để cho hắn tồi tệ gia tộc Modin danh dự. William, Modin nói rất nghiêm túc, trên mặt thái độ thậm chí còn tương đối thành khẩn. Nếu như không phải là biết gia tộc Modin là cái dạng gì gia tộc, Sarah cũng sẽ cảm giác mình sẽ bị cái này giỏi về diễn trò người lừa. Bây giờ, chúng ta làm thế nào? Mưu hướng về phía Sarah giang tay ra. Một bộ ta cũng biết là như vậy kết quả diễn cảm. Sarah thậm chí còn từ hắn trong mắt thấy được một chút khinh miệt. Mặc dù là chợt lóe lên. 24 giờ quản chế vợ chồng bọn họ hai cái. Sarah hướng về phía Mưu nói. Chuyện này ngươi tới an bài. Một có dị động gì? Lập tức thông báo ta. Tốt lắm. Ngày hôm nay liền tới nơi này. Chúng ta còn muốn làm quen một chút nơi này. Bãi biển Palm là một địa phương tốt. Người có tiền tới địa phương. Cơ hội khó được. Tuân lệnh. Cảnh quan. Mưu nhún vai. Sao cũng được cười một tiếng. Sau đó xoay người. Mang cảnh sát toàn bộ rời đi. Hắn trước khi đi hướng về phía Sarah nói. Cảnh sát Vogert, ta có chuyện phải nhắc nhở ngươi. Nói đi, ta nghe đây. Sarah mặt không cảm giác nhìn hắn. Gần đây khu vực này không quá an toàn. Mấy ngày trước có một nhà giàu ngay tại cửa nhà bị người bắn chết. Trời mới biết là chuyện gì xảy ra. Giống như là họa từ trên trời hạ xuống vậy. Cho nên, cẩn thận một chút. Dù sao cũng đừng xảy ra cái gì bất ngờ. Mưu nửa là làm trò đùa nửa là nghiêm túc nói. Người cảm thấy, ta sẽ quan tâm. Sarah cười mỉa nhìn Mưu. Qua cầu thời điểm cẩn thận một chút. Nước biển rất sâu. Đừng rơi vào liền không leo lên được. Sẽ chết chìm. Chà chà ngươi có thể thật biết nói đùa. Mưu chỉ Sarah, giả vờ cười lớn. Sau đó xoay người, vẫy vẫy tay. Lớn tiếng chào hỏi cảnh đội. Chúng ta rời đi nơi này. Nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút. Hắn đang cảnh cáo chúng ta. Làm xe lái ra khỏi khu biệt thự. Ngừng ở trên đường phố thời điểm. Katie, Celine có chút khó chịu nói. Hắn lấy là mình là người nào? Một cái cùng Modin gia tộc cấu kết hư hỏng cảnh vụ nhân viên. Brian, Kim dứt khoát một câu nói thẳng ra. Nhưng là rất hiển nhiên. Hắn ở chỗ này rất được hoan nghênh. Được hoan nghênh. Có lẽ vậy. Sarah cười một tiếng. Katie, Celine chần chờ một chút. Nhưng là hay là hỏi, nếu biết hắn có vấn đề, tại sao đem giám thị đôi vợ chồng này nhiệm vụ giao cho hắn? Đây không phải là tiếp tục để cho bọn họ ung dung tự tại ngoài vòng pháp luật sao? Đây chính là ta tại sao giao cho hắn nguyên nhân. Sarah cười một tiếng, nếu hắn có vấn đề, sẽ để cho hắn giám thị đi. Bọn họ tự lấy là chúng ta không sẽ có được bọn họ chính xác hành tung đường đi. Nếu bọn họ giấu đi Grayson, Modin, như vậy bọn họ nhất định thì phải tìm cơ hội đi xem hắn. Đặc biệt là làm mẹ, Brian, Kim đã suy nghĩ ra. Nếu như chúng ta tự mình giám thị bọn họ thì sẽ cảm giác thời khắc thuộc về trong nguy hiểm. Sẽ không tùy tiện cùng Grayson, Modin đi liên lạc. Vì vậy chúng ta trên thực tế rất khó đạt được hắn chuẩn xác địa điểm. Nhưng là nếu như là Mew mà nói, vậy thì đơn giản nhiều. Bọn họ sẽ rất buông lỏng, thậm chí căn bản cũng không đi giám thị bọn họ. Vì vậy William, Modin hoặc là vợ hắn, khẳng định thì sẽ nghĩ biện pháp đi ra ngoài cùng hắn con trai bắt được liên lạc. Sarah chung sống, một cái biện pháp lạt mềm buộc chặt. Cái này làm cho ba người đều rất cao hứng. Nhưng là chúng ta không thể tự mình ở chỗ này giám thị. Bởi vì là chúng ta còn bị người giám thị. Đừng quên Mew cái này tên khốn kiếp. Hắn sẽ không giám thị William Modin. Nhưng là tuyệt đối sẽ giám thị chúng ta. Sau đó đem chúng ta chiều hướng giao cho hắn chủ tử William Modin. Cho nên chúng ta phải tìm người được chọn khác. Tìm người được chọn khác. Katie. Celine nghi ngờ nhìn xem Sarah. Bây giờ chỗ này liền bọn họ ba người. Còn có ai có thể đưa đến giám thị tác dụng đâu? Ta đã có một thí sinh. Sarah hơi cười lên. Ngày mai hắn sẽ đến nơi này. Người nói là, chấm ngoặc kép, Katie. Celine há miệng một cái. Sau đó liền cười lên. Rất hiển nhiên nàng rõ ràng. Ngày mai đến người kia là ai? Liền Brian, Kim cũng cười, dĩ nhiên hắn cũng biết là người nào. Hắn sẽ là một cái người rất tốt chọn. Brian, Kim tựa hồ đối với chân phàm ấn tượng rất tốt. Hắn mỉm cười hướng về phía Sarah gật đầu. Ta thích hắn, người rất tốt. Sarah vỗ một cái trán. Người này lúc nào như vậy giải trừ chân phàm. Sau đó tay vung lên. Chúng ta đi, tìm một chỗ thật tốt ăn một bữa. Sau đó tìm một khách sạn ngủ một giấc. Chúng ta không đi Mew bên kia. Katie, Celine hỏi. Không, chúng ta phải cho mình tìm một địa phương tốt nghỉ ngơi một chút. Sarah cười. Tại sao phải ngược đãi mình bụng cùng thân thể đâu? Hơn nữa cũng để cho Mew tổn thương nhức đầu đi. Để cho hắn đoán một cái chúng ta cuối cùng sẽ đi nơi nào. Đây không phải là ý kiến hay sao? Không tệ. Bọn họ chỉ người nọ chính là chân phàm. Hắn đang bôn ba ở phía trước đi Orlando trên đường. Ở trên đường bọn họ đã vượt qua mau 7 giờ. Bất quá bọn họ cũng đã đến gần Orlando. Hơn nữa buổi tối sắp vào ở Orlando khách sạn. Sau đó ngày mai tiếp tục đi đường. Tranh thủ sớm một chút đến Miami. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyensv.com/siu-cap-co-vo-vo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.